Các bạn đang nghe truyện Ngộ Tính Nghịch Thiên Ta tại Chư Thiên Sáng Pháp Truyền Đạo trên kênh TV Audio CV. Chương 234, Hành Hung Vạn Dương Thánh Tử. Còn vài ngày nữa, xích linh dịch mới được vận chuyển đến, đợi khi xích linh dịch đến, ta có thể bước vào lục giai rồi. Lâm Nguyên nghĩ, từ ngũ giai đột phá lên lục giai, cả thân thể lẫn linh hồn đều sẽ lột xác, tự nhiên cần tiêu hao lượng lớn năng lượng tinh khiết. Mặc dù nói, trong vũ trụ tinh không, tràn ngập năng lượng vô tận, nhưng những năng lượng đó hỗn tạp không chịu nổi, hơn nữa nồng độ rất thấp. Nếu muốn dựa vào việc chậm rãi hấp thu năng lượng vũ trụ để đột phá lên lục giai, thì phải mất bao lâu? Xích linh dịch là tài nguyên độc quyền của Xích Côn Nhất Mạch, thích hợp nhất để sử dụng cho việc tích lũy năng lượng bản thân, dùng để đột phá lên lục giai là phù hợp nhất. Đến lúc đó, sau khi công khai thân phận, chắc sẽ khiến không ít thế lực phải kinh ngạc. Lâm Nguyên không cần nghĩ cũng biết, thân phận thật sự của hắn sẽ gây ra sóng gió lớn trong Xích Côn tinh vực, thậm chí còn lan truyền đến các tinh vực khác. Tiến hóa giả lục giai dưới trăm tuổi, lại không giống như Vạn Dương Thánh Tử, vừa sinh ra đã được hưởng sự bồi dưỡng hết lòng của Vạn Dương Tinh Chủ. Việc Lâm Nguyên bước vào lục giai hoàn toàn là dựa vào tư chất thiên phú của bản thân. Vài năm trước, hắn còn là tiến hóa giả tứ giai, tham gia khảo nghiệm của Thất Tinh Động. Từ tứ giai đến lục giai, chỉ mất vài năm. Nhìn khắp lãnh thổ văn minh nhân loại, trong vòng 10 vạn năm qua đã sinh ra vô số thiên tài, có thể có tốc độ tu luyện như vậy cũng không nhiều. Tiến hóa giả lục giai, bản chất sinh mệnh được lột xác, chỉ cần bỏ ra chút thời gian, dung hợp dấu ấn sinh mệnh của bản thân vào vũ trụ tinh không, như vậy, cho dù sau này vẫn lạc, cũng có thể dựa vào dấu ấn sinh mệnh này, được chí cường giả của nhân tộc, phục sinh. Tại sao đến lục giai, có thể công khai thân phận mà không sợ bị dị tộc ám sát? Chỉ cần dị tộc bằng lòng trả giá đủ lớn, đừng nói là lục giai, cho dù là thất giai, cũng không thể ngăn cản. Nguyên nhân chính là đến lục giai, đã có tư cách được phục sinh. Dưới lục giai, bản chất sinh mệnh quá yếu ớt, không thể để lại dấu ấn, chết là chết thật. Dị tộc không muốn ám sát tiến hóa giả lục giai trở lên, là vì cho dù phải trả giá đắt, ám sát xong một vị thiên tài tiến hóa giả nào đó, sau này vẫn có khả năng bị phục sinh. Đây hoàn toàn là một vụ làm ăn thua lỗ. Tất nhiên, ngay cả đối với văn minh nhân loại, việc phục sinh một vị tiến hóa giả nào đó cũng phải chịu áp lực rất lớn. Rất nhiều tiến hóa giả lục giai, thất giai, cho dù có thể phục sinh, cũng sẽ không được phục sinh. Vài ngày trước khi xích linh dịch được đưa đến, có thể đánh xong những đơn khiêu chiến còn lại, Lâm Nguyên liếc nhìn những tiến hóa giả mà hắn đã xin đối chiến trong khu vực lôi đài. Dù sao hiện tại cũng không có việc gì làm, việc đối chiến với những thiên tài tiến hóa giả đến từ lãnh thổ nhân loại này cũng là một loại thu hoạch. Đặc biệt là vị Vạn Dương Thánh Tử kia, kể từ sau khi thua đối phương một lần, Lâm Nguyên chưa đầy mấy ngày đã lại xin chiến một lần nữa, đối phương cũng đồng ý ngày hôm sau. Vẫn là thời gian đó. Xung quanh lôi đài mà Lâm Nguyên sắp xuất hiện, tụ tập rất đông khán giả. Vị thập tam phong chủ này sao lại tiếp tục tỉ thí với Vạn Dương Thánh Tử? Không phải vừa mới đánh xong sao? Thực lực của hai người chênh lệch rất lớn. Không sai, chẳng lẽ thập tam phong chủ thích bị ngược đãi? Xung quanh lôi đài, vô số khán giả nghị luận. Mặc dù bọn họ thích xem lôi đài của thập tam phong chủ, nhưng đó là muốn xem thập tam phong chủ nghiền ép, đè bẹp đối thủ. Chứ không phải bị nghiền ép, bị đè bẹp. Đặc biệt là một số khán giả Xích Côn tinh vực, đều có chút không dám xem tiếp. Trực tiếp chứng kiến, thần tượng của mình bị Vạn Dương Thánh Tử thiêu hủy thành hư vô, chẳng khác nào một loại tra tấn. Ha ha ha, Thánh Tử cố lên, tiếp tục nghiền nát đối thủ. Chỉ là kẻ bại trận mà thôi, không phải là đối thủ của Thánh Tử nhà ta. Người Xích Côn tinh vực nghe cho rõ đây, tiếp theo các ngươi sẽ được chứng kiến thực lực nghiền ép tất cả của Thánh Tử nhà ta, trái ngược với sự ủ rũ của khán giả Xích Côn tinh vực, khán giả phía Vạn Dương tinh vực lại cực kỳ hưng phấn. Dù sao thì thập tam phong chủ cũng có thân phận địa vị rất cao ở Xích Côn tinh vực, cho dù đã thua Vạn Dương Thánh Tử một lần, nhưng nếu có thể thua thêm một lần nữa, vẫn là một chuyện rất đáng xem. Đắc ý cái gì, người Vạn Dương tinh vực thật là không có tố chất. Vạn Dương Thánh Tử tuy mạnh, nhưng thập tam phong chủ cũng không yếu, cần phải nói như vậy sao? Khán giả Xích Côn tinh vực tuy ấm ức, nhưng cũng không biết nên đáp lại như thế nào, thực lực là nền tảng của tất cả. Trận chiến trước đó giữa thập tam phong chủ và Vạn Dương Thánh Tử, quả thực là không bằng người sao. Điểm này không thay đổi, bọn họ không biết làm sao để phản bác những khán giả Vạn Dương tinh vực kia, giống như thấp kém hơn một bậc vậy. Vị trí phía đông của lôi đài. Lâm Y ngồi cùng vài người bạn tốt, đợi trận đấu bắt đầu. Anh lại cho em leo cây. Lâm Y nhìn trái nhìn phải, phát hiện Lâm Nguyên đến giờ vẫn chưa đến, sắc mặt lập tức sa sầm. Y Y, nghe nói anh của em cũng là thiên tài tiến hóa, đã từng giành quán quân lôi đài ở hành tinh các em đúng không? Cô gái tóc đuôi sam ngồi bên cạnh Lâm Y tò mò hỏi. Cô bé đến từ hành tinh khác, quen biết Lâm Y trong thế giới ảo. Đúng vậy. Lâm Y vừa nghe thấy, sắc mặt liền lộ ra vẻ tự hào. Cô bé liếc nhìn lôi đài bên dưới, nghĩ đến thập tam phong chủ sắp xuất hiện, lắc đầu nói, nhưng so với thập tam phong chủ, anh em kém xa. Không chỉ kém xa, mà còn không chịu đến xem để học hỏi, Lâm Y tức đến nghiến răng nghiến lợi, cho rằng Lâm Nguyên lại tụ tập cùng một người bạn nào đó. Tiến hóa giả có thể so sánh với thập tam phong chủ, không nhiều lắm. Một cô gái khác bên cạnh lên tiếng, rõ ràng là cực kỳ sùng bái thập tam phong chủ. Lôi đài. Lần này, môi trường mô phỏng là một hành tinh hoang vu, còn lớn hơn cả Thương Lan tinh gấp mấy lần, đủ cho hai tiến hóa giả ngũ giai đỉnh phong giao thủ. Sư, thân ảnh Lâm Nguyên xuất hiện trên đỉnh một ngọn núi. Không lâu sau, trên đỉnh một ngọn núi khác ở phía xa, Vạn Dương Thánh Tử xuất hiện. Sắc mặt Vạn Dương Thánh Tử bình tĩnh, khí tức tỏa ra ấm áp như ánh mặt trời. Thập tam phong chủ. Vạn Dương Thánh Tử nhìn về phía Lâm Nguyên ở xa, trong lòng không khỏi dâng lên nghi hoặc. Cách đây không lâu, vị thập tam phong chủ này còn vừa mới giao thủ với mình, lẽ ra phải nhận thức được sự chênh lệch thực lực giữa hai bên, sao bây giờ còn muốn lấy trứng chọi đá, phải biết rằng càng là cường giả, thì càng coi trọng mặt mũi, thua Vạn Dương Thánh Tử một lần chưa đủ, còn muốn thua thêm lần nữa, vị thập tam phong chủ này, mỗi lần chiến đấu xong, thực lực đều sẽ mạnh hơn một chút, chẳng lẽ là coi ta như đá mài dao? Trên mặt Vạn Dương Thánh Tử hiện lên nụ cười. Đá mài dao. Đó là trong trường hợp thực lực tương đương, hoặc chênh lệch không nhiều. Bản thân ra tay toàn lực, kết thúc trận đấu trong thời gian ngắn nhất, có thể có tác dụng mài dũa gì, vài phút sau. Trận đấu bắt đầu. Lâm Nguyên và Vạn Dương Thánh Tử nhìn nhau. Thập tam phong chủ, lần này cậu phải cẩn thận đấy. Tâm niệm Vạn Dương Thánh Tử khẽ động, khí tức nóng bỏng bắt đầu lan tỏa. Anh cũng vậy. Lâm Nguyên mỉm cười. Thân ảnh liền biến mất tại chỗ. Hả, Vạn Dương Thánh Tử giật mình. Hắn vậy mà hoàn toàn không nhìn ra Lâm Nguyên biến mất từ lúc nào, tốc độ sao lại trở nên nhanh như vậy, sắc mặt Vạn Dương Thánh Tử hơi đổi. Lúc này Vạn Dương Thánh Tử chỉ mơ hồ cảm nhận được Lâm Nguyên vẫn còn tồn tại trên võ đài, nhưng ở vị trí nào thì hắn lại không thể nào xác định được. Chỉ dựa vào tốc độ, không thể thắng được tôi. Vạn Dương Thánh Tử hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt liền phóng thích Vạn Dương lĩnh vực của bản thân. Trong khoảnh khắc, lấy Vạn Dương Thánh Tử làm trung tâm. 10 dặm, 100 dặm, 1000 dặm xung quanh, tất cả đều bị thiêu đốt bởi nhiệt độ khủng bố. Vạn Dương. Đồng Thiên. Vạn Dương Thánh Tử như hóa thân thành hành tinh, trong phạm vi lĩnh vực, liên tục ngưng tụ ra vô số vi hình hành tinh, giải phóng ra nhiệt lượng vô tận. Rồi lập tức nổ tung. Nếu đã không thể khóa chặt vị trí của Lâm Nguyên, vậy thì trực tiếp hủy diệt toàn bộ khu vực này. Dù sao Lâm Nguyên chắc chắn đang ở trong khu vực này. Sư. Ngay lúc này, cách Vạn Dương Thánh Tử nghìn mét, một bóng người hiện ra. Chính là Lâm Nguyên. Đối mặt với nhiệt độ thiêu đốt xung quanh, Lâm Nguyên không hề lùi bước, vươn tay phải ra, vỗ một cái về phía Vạn Dương Thánh Tử. Ầm. Lực lượng khủng bố bao phủ. Tiếp xúc với Vạn Dương lĩnh vực cùng bí thuật, Vạn Dương đồng thiên. Nhưng điều khiến Vạn Dương Thánh Tử không thể tin nổi, chính là sức mạnh trong cái vỗ tay của Lâm Nguyên, lại trong nháy mắt xuyên thủng Vạn Dương lĩnh vực. Không ổn. Vẻ mặt Vạn Dương Thánh Tử đại biến, thân hình bắt đầu lùi nhanh. Chỉ là Lâm Nguyên lại tiến thêm một bước, xuất hiện cách Vạn Dương Thánh Tử 100 mét, tiếp tục vỗ ra một chưởng. Ầm ầm. Không khí bị xé rách, công kích của Lâm Nguyên quá mức hung mãnh, tuy chỉ là một cái vỗ tay đơn giản, nhưng lại mơ hồ bao trùm xung quanh, bao phủ mọi vị trí, Vạn Dương Thánh Tử thậm chí không thể né tránh. Xuy. Vạn Dương Thánh Tử chỉ có thể cắn răng, đón đỡ một vỗ này của Lâm Nguyên. Giây tiếp theo. Thân hình Vạn Dương Thánh Tử nổ tung. Phù. Vô số ngọn lửa nóng rực hội tụ. Cách đó vài dặm, thân hình Vạn Dương Thánh Tử lại ngưng tụ. Vạn Dương bất diệt thể của ta, trên mặt Vạn Dương Thánh Tử lộ vẻ khó tin, Cửu Dương thần mạch cộng thêm Vạn Hỏa chân tinh, cùng với lực lượng vô tận ở sâu trong hành tinh, đã khiến Vạn Dương Thánh Tử luyện thành Vạn Dương bất diệt thể. Vạn Dương bất diệt thể có thể khiến nhục thân trong thời gian ngắn chuyển hóa thành năng lượng, tương tự như hóa thân thành lôi điện của lôi thần, nhưng Vạn Dương bất diệt thể càng thâm ảo cao cấp hơn. Sở hữu hiệu quả thế mạng. Nếu không có Vạn Dương bất diệt thể, Vạn Dương Thánh Tử đã bị cái vỗ của Lâm Nguyên đánh thành tro bụi, căn bản không thể sống sót. Tôi nhận thua. Vạn Dương Thánh Tử không chút do dự xin thua, tuy rằng hiện tại hắn vẫn chưa chết, Vạn Dương bất diệt thể vẫn có thể thế mạng vài lần. Nhưng chứng kiến thực lực khủng bố mà Lâm Nguyên thể hiện, Vạn Dương Thánh Tử không muốn tiếp tục lãng phí thời gian. Dù cho dựa vào Vạn Dương bất diệt thể mà kéo dài thời gian thì sao? Không phải là tiếp tục bị ăn thêm mấy cái tát, mất hết mặt mũi tôn nghiêm hay sao? Cậu hẳn là, có thể tùy thời bước vào lục giai rồi. Chúng ta lục giai gặp lại. Vạn Dương Thánh Tử nhìn Lâm Nguyên một cái thật sâu, thân hình biến mất. Thực lực của Lâm Nguyên trước sau chênh lệch quá lớn, khả năng duy nhất chính là linh hồn chuyển hóa đã đạt đến viên mãn. Cứ như vậy mà thắng, Lâm Nguyên cũng cảm thấy bản thân thắng quá dễ dàng, lấy võ đạo làm con đường tiến hóa căn bản, chuyển hóa độ phù hợp linh hồn đạt tới 100%, đối với thực lực của hắn tăng cường quá lớn. Chuyện gì xảy ra, Lâm Nguyên nhìn xung quanh. Phát hiện xung quanh đều yên tĩnh lại. Trên khán đài võ đài, vô số khán giả, bất kể là phía Xích Cung tinh vực, hay là phía Vạn Dương tinh vực, hay là khán giả, trung lập, của những tinh vực khác. Lúc này đều trợn mắt há hốc mồm, ngây người ra. Chỉ trong vài nhịp thở, vô số khán giả xung quanh võ đài, lần lượt, hoàng hồn, phát ra tiếng hoan hô chấn động màn nhĩ. Tiếng hoan hô này giống như sóng thần, đặc biệt là khán giả từ Xích Cung tinh vực, suýt nữa gây ra bạo động. Vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy? Vạn Dương Thánh Tử bị Thập Tam Phong Chủ hai cái tát đánh cho chủ động nhận thua, đó chính là Vạn Dương Thánh Tử, chuyện gì thế này? Chẳng lẽ là chủ động nhường cả nhà ngươi? Ngươi không thấy hai cái tát của Thập Tam Phong Chủ trực tiếp đánh cho Vạn Dương Thánh Tử tan nát thân thể hay sao? Tuy không biết Vạn Dương Thánh Tử dùng thủ đoạn gì sống sót, nhưng rõ ràng là Vạn Dương Thánh Tử hoàn toàn không phải đối thủ của Thập Tam Phong Chủ. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Chẳng phải trước đó Thập Tam Phong Chủ đánh không lại Vạn Dương Thánh Tử hay sao? Sao bây giờ lại như vậy? Mấy ngày trôi qua, thực lực đã đảo ngược, quá khủng khiếp. Thập Tam Phong Chủ thật đáng sợ, hai cái tát đánh nát thân thể Vạn Dương Thánh Tử, chiến lực như vậy, e rằng đã đạt đến ngưỡng cửa lục giai rồi. Vừa rồi đám người Vạn Dương tinh vực sủa cái gì? Nói gì mà bại tướng dưới tay? Bây giờ tiếp tục nói đi. Vô số tiếng bàn luận như muốn nổ tung. Nếu chỉ là Vạn Dương Thánh Tử bị đánh bại, sẽ không tạo ra phản ứng lớn như vậy. Thiên tài nhân loại vô số, Vạn Dương Thánh Tử tuy được xưng tụng là đệ nhất, nhưng tuyệt đối không phải vô địch. Chỉ là, người đánh bại Vạn Dương Thánh Tử lại là Thập Tam Phong Chủ, người vừa mới thua dưới tay Thánh Tử cách đây không lâu. Sự tương phản trước sau như vậy, cộng thêm tư thế ung dung của Thập Tam Phong Chủ khi đánh bại Vạn Dương Thánh Tử, đã kích nổ tâm trạng của vô số khán giả. Qua, Thập Tam Phong Chủ thật lợi hại. Lâm Y cũng kích động đứng dậy. Thật đáng sợ, đó chính là Vạn Dương Thánh Tử, trực tiếp bị nghiền ép. Vài người bạn bên cạnh Lâm Y, trên mặt tràn đầy vẻ kinh ngạc. Đương nhiên rồi. Lâm Y đột nhiên lại nhớ đến anh trai của mình. Anh trai mình, nếu như có thể học hỏi Thập Tam Phong Chủ một chút thì tốt biết mấy. Lâm Y thở dài, cô không phải ghét bỏ Lâm Nguyên, mà là trong thời gian dài như vậy, Lâm Nguyên chưa từng cùng cô xem Thập Tam Phong Chủ thi đấu. Hành vi hoàn toàn không có hứng thú với cường giả như vậy, Lâm Y không biết phải nói gì. Tiểu sư đệ của chúng ta, trong một gian phòng riêng, 12 vị phong chủ của Xích Cung nhất mạch nhìn nhau. Ban đầu bọn họ còn cảm thấy kỳ quái, tại sao tiểu sư đệ còn muốn khiêu chiến Vạn Dương Thánh Tử, chỉ là hiện tại, mọi người đều đã hiểu. Thật biến thái, trong lòng tất cả các phong chủ, đều đồng loạt hiện lên ý nghĩ này. Bọn họ biết một phần thân phận thật sự của tiểu sư đệ, cho đến nay, vẫn chưa đến 100 tuổi. Nhưng hiện tại, thực lực mà tiểu sư đệ thể hiện ra, rõ ràng linh hồn dung hợp đã đạt đến viên mãn. Nói cách khác, tiểu sư đệ bất cứ lúc nào cũng có thể bước vào lục giai. Tốc độ tu luyện như vậy, khiến chính vị sư huynh vẫn còn ở lục giai có chút xấu hổ. Ban đầu còn tưởng rằng phải mất thêm mấy chục năm nữa, không ngờ nhanh như vậy đã có thể trở về. Trong số các phong chủ, đại sư huynh càng có vẻ mặt kỳ quái. Để kết giao với tiểu sư đệ, hắn đặc biệt phái một phân thân, quả trấn Thương Lan Tinh, đề phòng Hắc Ngục Ngao kia liều lĩnh làm càn. Phân thân này, đại sư huynh dự định ở lại cho đến khi tiểu sư đệ bước vào lục giai. Đại sư huynh ước tính, ít nhất phải mất mấy chục năm. Tuy nhiên, bây giờ xem ra, có lẽ chỉ là chuyện trong một tháng này thôi. Đây chính là thiên tài đỉnh cấp của liên minh nhân loại chúng ta, trên một khán đài khác, Tông Bạch, Lữ Hy Quang, Tào Vinh tràn đầy chấn động. Tiến hóa giả thiên tài nhất mà bọn họ từng gặp, chính là Lâm Nguyên. Lúc trước, trong trận đấu đồng đội của võ đài, mấy người bọn họ còn cùng Lâm Nguyên một đội. Cuối cùng, Lâm Nguyên cũng không phụ lòng mong đợi, thành công giành được chức vô địch. Chỉ là, Lâm Nguyên so sánh với thập tam phong chủ trên võ đài, hoàn toàn không phải là một cấp bậc. Một trong những người thống trị tương lai của Xích Côn Tinh Vực. Hắc Ngục Ngao cũng đang xem, biểu hiện hiện tại của thập tam phong chủ, khiến hắn ngay cả ngẩng đầu nhìn cũng không làm được, có lẽ sau này, khi hắn ngồi lên bảo tọa tộc trưởng gia tộc Hắc Ngục, mới có cơ hội gặp mặt vị thập tam phong chủ này. Xích Côn, lão già ngươi, thật sự nhặt được bảo bối rồi. Trong cung điện đỏ rực, nam tử áo bào trắng xem hình ảnh trận đấu trên võ đài, khi thấy Lâm Nguyên hai tát đánh nát Vạn Dương Thánh Tử, lập tức có chút kinh ngạc. Nhanh như vậy đã hoàn thành linh hồn dung hợp viên mãn, hơn nữa sau khi dung hợp viên mãn, thực lực tăng vọt như vậy, ngươi rốt cuộc cho hắn tu luyện con đường tiến hóa nào? Nam tử áo bào trắng kiến thức rộng rãi, biết rõ chỉ cần đạt đến linh hồn dung hợp viên mãn, liền có thể khiến thực lực tăng vọt như vậy, điều này chứng tỏ Lâm Nguyên cực kỳ phù hợp với con đường tiến hóa cơ bản của mình, hơn nữa con đường tiến hóa này có tiềm lực cực lớn. Đến lúc đó chẳng phải ngươi sẽ biết sao? Nụ cười trên mặt Xích Côn Tinh chủ không thay đổi, trên thực tế, trong lòng cũng vô cùng hiếu kỳ, hai tác vừa rồi của Lâm Nguyên, hình như không phải là lộ tuyến của con đường tiến hóa huyền hoàng. Chẳng lẽ còn kim tu con đường tiến hóa khác? Xích Côn, ngươi nói thật cho ta biết, tiểu đồ đệ ngươi thu nhận, năm nay bao nhiêu tuổi? Có vượt quá trăm tuổi không? Nam tử áo bào trắng biết rõ Xích Côn Tinh chủ không thể nói cho hắn biết thân phận thật sự của thập tam phong chủ, cho nên cũng không hỏi phương diện này, chuyển sang hỏi tuổi tác. Thông qua tuổi tác, đại khái có thể phán đoán ra mức độ thiên tài của một tiến hóa giả. Nếu như tuổi thật của thập tam phong chủ đã có 4-500 tuổi, 5-600 tuổi, thì chỉ là phạm trù thiên tài bình thường. Nếu chưa đến trăm tuổi, vậy chỉ có thể nói lần này Xích Côn Tinh chủ thật sự đã thu nhận được một vị thiên tài tuyệt thế. Chưa đến trăm tuổi. Xích Côn Tinh chủ do dự một hồi, mở miệng nói. Nào chỉ là chưa đến trăm tuổi, nếu như thông tin tư liệu của Lâm Nguyên không sai. Ước chừng ngay cả 30 tuổi cũng chưa tới, bản thân Xích Côn Tinh chủ cũng có chút khó tin, ông tọa trấn Xích Côn Tinh vực gần 2 vạn năm, không biết đã mở ra bao nhiêu lần khảo nghiệm thất tinh động. Nhưng tiến hóa giả có thiên phú tư chất như Lâm Nguyên, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy. Trước kia, Xích Côn Tinh chủ nhiều nhất chỉ nghe nói về lời đồn đại của loại tiến hóa giả thiên tài này, không ngờ lần này lại trở thành đồ đệ của ông. Thật sự chưa đến trăm tuổi. Nam tử áo bào trắng hít sâu một hơi, đồ đệ của ta, thua cũng không oan. Nam tử áo bào trắng nghĩ đến tiểu đồ đệ bị Lâm Nguyên đánh bại trước đó. Thật là quái vật. Nam tử áo bào trắng không nhịn được nói. Không cần nói như vậy, sau khi bước vào lục giai, còn có nhiều vấn đề khó khăn hơn đang chờ hắn, văn minh nhân loại chúng ta, giai đoạn đầu đi rất thuận lợi, thể hiện ra tư chất khủng bố, đến lục giai, thất giai, liền không tiến thêm được nữa, tiến hóa giả như vậy cũng không phải là không có. Xích Côn Tinh chủ lắc đầu nói, đừng kỳ vọng quá lớn vào tiểu thập tam, đứng càng cao, ngã càng đau. Đều lúc này rồi còn giả vờ. Nam tử áo bào trắng đảo mắt, lời này nói không sai, nhưng hắn nghe sao lại khó chịu như vậy? Hay là ta dùng 100 đồ đệ, đổi lấy một đồ đệ của ngươi? Nam tử áo bào trắng nói. Không đổi. Xích Côn Tinh chủ không cần suy nghĩ liền đáp, đến lượt ngươi xuống cờ rồi. Vài ngày sau. Trang viên Trung Đại Lục. Lâm Nguyên kết thúc trận đấu cuối cùng, đi đến bên ngoài trang viên. Lâm tiên sinh, đây là đồ của ngài. Một nam tử mặc đồng phục màu đen, đứng bên ngoài trang viên, phía sau hắn, có một cái rương cao vài mét. Tích. Theo sau khi xác nhận thân phận, Lâm Nguyên để robot quản gia nâng cái rương xuống tầng hầm của tòa nhà chính. Khi đi ngang qua bãi cỏ, Lâm Nguyên thấy cha mẹ đang trò chuyện với em gái Lâm Y. Cha mẹ, hai người không biết, Thập Tam Phong chủ lợi hại cỡ nào, hắn chỉ dùng hai cái tát, liền đánh nát Vạn Dương Thánh Tử, hai người có biết Vạn Dương Thánh Tử không? Hắn không thể nghi ngờ chính là người đứng đầu dưới lục giai của Vạn Dương Tinh Vực. Lâm Y đang say sưa kể cho cha mẹ nghe về chiến tích huy hoàng của Thập Tam Phong chủ. Lợi hại. Thập Tam Phong chủ thật lợi hại. Cha mẹ ở bên cạnh liên tục gật đầu, không cần Lâm Y nói, gần đây bọn họ tiến vào thế giới ảo, chủ đề nghe được nhiều nhất cũng là cái này. Cũng không biết, Thương Lan Tinh chúng ta, khi nào mới có thể xuất hiện một nhân vật như Thập Tam Phong chủ. Mẹ Lục Quỳnh cảm thán nói. Mẹ đang suy nghĩ lung tung gì vậy? Đó là Thập Tam Phong chủ, Xích Côn Tinh Vực có hơn triệu hành tinh sinh mệnh, mới có một người như vậy, Thương Lan Tinh có thể xuất hiện anh trai như vậy, đã đủ may mắn rồi, xuất hiện Thập Tam Phong chủ. Tuyệt đối không thể. Lâm Y lắc đầu, giải thích cho Lục Quỳnh. Mặc dù Lục Quỳnh cũng là tiến hóa giả, nhưng đối với những việc trong giới tiến hóa giả cũng không hiểu rõ lắm, chỉ biết Thập Tam Phong chủ rất lợi hại. Nhưng rốt cuộc lợi hại đến mức nào thì không biết, cho nên mới ảo tưởng Thương Lan Tinh có thể cũng xuất hiện một tiến hóa giả như Thập Tam Phong chủ hay không. Trong lòng Lâm Y muốn cười. Cái ao nhỏ như Thương Lan Tinh cũng muốn xuất hiện chân long như Thập Tam Phong chủ, tầng hầm tòa nhà chính. Lâm Nguyên ngồi xếp bằng, nhìn cái rương trước mặt. Bên trong rương chính là xích linh dịch mà Lâm Nguyên đã xin. Để đảm bảo bản thân đột phá lục giai thuận lợi, lần này Lâm Nguyên đã xin hẳn một chậu lớn xích linh dịch. Có thể đột phá. Lâm Nguyên ổn định tinh thần, trong lòng đã có quyết định. Điều kiện bên trong, chuyển hóa dung hợp linh hồn đã đạt đến 100%. Điều kiện bên ngoài, một chậu lớn xích linh dịch, thỏa mãn tất cả tiêu hao trong thời gian đột phá. Hầu Minh. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, gọi đội trưởng đội hộ vệ Hầu Minh đến. Trong khoảng thời gian tiếp theo, chỉ cần tôi chưa ra ngoài, bất kể xảy ra chuyện gì, đều không được để bất cứ ai đến gần. Lâm Nguyên mở miệng nói. Vâng. Đội trưởng đội hộ vệ Hầu Minh cung kính nói. Lâm Nguyên lại trở về tầng hầm tòa nhà chính. Bắt đầu thôi. Lâm Nguyên nhìn, một chậu lớn, xích linh dịch trước mặt, nhẹ nhàng hít một hơi. Chỉ thấy lượng lớn xích linh dịch bốc hơi trong không khí, dung nhập vào cơ thể Lâm Nguyên. Dưới sự tràn vào của năng lượng khổng lồ tinh khiết, Lâm Nguyên bắt đầu buông lỏng sự khống chế thân thể và linh hồn. Xoạt xoạt xoạt. Xích linh dịch giảm xuống với tốc độ mắt thường có thể thấy được. Mà thân thể và linh hồn của Lâm Nguyên thì nhanh chóng cường tráng lên. Tại sao tiến hóa giả lục giai được gọi là diệt tinh cấp? Bởi vì thân thể và linh hồn đã mạnh mẽ đến mức khó tin, hít thở, thôn phệ năng lượng vũ trụ bên ngoài, hóa giải nhiều loại bức xạ vũ trụ, không cần dựa vào môi trường bên trong hành tinh. Đối với tiến hóa giả lục giai, hành tinh sinh mệnh cấp thấp và trung đẳng đã tạo thành hạn chế đối với bọn họ, giống như nhốt một con cá mập trong ao nhỏ. Chiến trường của tiến hóa giả lục giai là ở trong tinh không. Ông ông ông. Theo thân thể và linh hồn của Lâm Nguyên không ngừng lột xác thăng hoa, dần dần bắt đầu gây ảnh hưởng đến xung quanh, từ trường sinh mệnh độc nhất vô nhị của tiến hóa giả lục giai dần dần hình thành. Đương nhiên, ảnh hưởng loại này, tiến hóa giả bình thường không thể nào nhận ra, thậm chí ngay cả tiến hóa giả tứ giai, ngũ giai, cũng không cảm nhận được. Chỉ có, hả, tiểu sư đệ bắt đầu đột phá, đại hán đầu trọc đang thong thả bước đi, dường như cảm ứng được cái gì đó. Ánh mắt lập tức nhìn về phía trung đại lục. Bảo vệ tiểu sư đệ. Thân hình đại hán đầu trọc biến mất, trong nháy mắt xuất hiện ở rìa trung đại lục. Mặc dù khả năng không lớn, nhưng lúc này, nếu có một đám dị tộc thất giai giết đến, ta hoàn toàn có thể ngăn cản, tranh thủ thời gian cho tiểu sư đệ đột phá. Nếu có dị tộc bát giai giết đến, ta cũng có đủ thời gian, mang theo tiểu sư đệ chạy trốn. Đại hán đầu trọc thầm nghĩ. Về lý thuyết mà nói, dị tộc hiện tại hẳn là còn chưa biết thân phận thật sự của Lâm Nguyên, nếu không đã sớm phái cường giả đến giết rồi. Phía bên kia của Thương Lan Tinh, ma thử tộc cao chỉ 1,5 m đang nằm trên giường. Bên cạnh có mấy nam tính cường tráng đầy mồ hôi, đang xoa bóp cho hắn. Lực mạnh thêm chút nữa, chút sức lực này của các ngươi, tối qua không ăn cơm sao, lớn thêm chút nữa, ta nói cho các ngươi biết, chỉ cần xoa bóp thoải mái, tiền không thành vấn đề, ma thử tộc này đang hưởng thụ. Đột nhiên, cường giả ma thử tộc bỗng nhiên rùng mình một cái. Hả? Cường giả ma thử tộc nhìn về phía Trung Đại Lục, đôi mắt nhỏ bỗng nhiên mở to. Đây là, đang đột phá đến lục giai, cường giả ma thử tộc ngây ngẩn cả người. Hắn nhớ rõ, Lâm Nguyên, mà hắn tuân theo nữ thần trí tuệ bảo vệ, chỉ có thực lực tứ giai, sao trong nháy mắt đã đến lục giai rồi, bây giờ đã qua bao lâu, cường giả ma thử tộc suýt nữa cho rằng thời gian hỗn loạn, nhưng sau khi suy nghĩ, xác định bản thân vừa đến Thương Lan Tinh chưa được bao lâu, chưa đến một năm. Yêu nghiệt gì đây, cường giả ma thử tộc chớp chớp mắt. Mặc dù hắn biết, Lâm Nguyên, có thể khiến nữ thần trí tuệ đích thân ra mặt, điều hắn đến hành tinh này làm vệ sĩ, nhất định không phải là người đơn giản. Nhưng trong khoảng thời gian ngắn như vậy, vượt qua hai đại cảnh giới, cũng quá dọa người chứ. Trang viên Trung Đại Lục. Tầng hầm tòa nhà chính. Đây chính là lục giai sao, Lâm Nguyên chậm rãi mở mắt. Lúc này, hắn cảm thấy mọi thứ trước mắt đều thay đổi, nhiều loại năng lượng vũ trụ tràn ngập trong thiên địa, trong mắt hắn rõ ràng rành mạch, đặc biệt là lực lượng thái âm, thái dương, càng là rõ như lòng bàn tay, không sót một chút nào. Cuối cùng cũng thành công. Trên mặt Lâm Nguyên lộ ra nụ cười. Ở chủ thế giới, cho dù là văn minh nhân loại, hay là các văn minh dị tộc khác, lục giai đều là một ranh giới, nó là ranh giới giữa sinh mệnh hành tinh và sinh mệnh tinh không. Trước lục giai, sinh mệnh cực kỳ yếu ớt. Một khi rời khỏi hành tinh, không dựa vào công cụ khác, cơ bản không sống nổi. Nhưng đến lục giai, vũ trụ tinh không ngược lại càng giống như nhà. Sư. Thân hình Lâm Nguyên biến mất. Khoảnh khắc tiếp theo, Lâm Nguyên xuất hiện bên ngoài Thương Lan Tinh. Dưới vũ trụ tinh không sâu thẳm mênh mông. Lâm Nguyên hít sâu một hơi. Năng lượng vũ trụ hỗn loạn cuồng bạo, giống như con mèo ngoan ngoãn, toàn bộ bị hút vào trong cơ thể. Thương Lan Tinh. Lâm Nguyên quay đầu, nhìn về phía Thương Lan Tinh ở xa xa. Lúc này Thương Lan Tinh to lớn, trong mắt hắn, có chút ngoài mạnh trong yếu, cho dù có hệ thống phòng ngự hành tinh, chỉ cần Lâm Nguyên muốn, cũng có thể trong thời gian ngắn, xuyên thủng hành tinh này. Sinh mạng của 50 tỷ công dân Thương Lan Tinh, đều nằm trong một ý niệm của Lâm Nguyên. Hệ thống phòng ngự hành tinh, chỉ có thể cản Lâm Nguyên một lúc, còn muốn ngăn cản, rất khó làm được. Hả? Lâm Nguyên dường như phát hiện ra điều gì đó. Nhìn về phía bên trái phía trước. Chỉ thấy thân hình của một đại hán đầu trọc hiện ra, tiểu sư đệ. Đại sư huynh, Lâm Nguyên lập tức nhận ra đại hán đầu trọc này, chính là đại sư huynh của mình. Khí tức của hai người gần như giống hệt nhau. Còn có ánh mắt Lâm Nguyên khẽ chuyển, nhìn về phía một vị trí khác. Chỉ thấy một nam tử lùn chỉ cao 1,5 m xuất hiện. Đừng kích động. Nam tử lùn này lập tức mở miệng nói, là nữ thần trí tuệ. Bảo ta tới đây. Nữ thần trí tuệ. Lâm Nguyên kết nối với nữ thần trí tuệ, sau khi xác định, khẽ gật đầu. Thật sự là nữ thần trí tuệ, đại hán đầu trọc há hốc mồm, vừa rồi khi hắn bảo vệ Lâm Nguyên, liền nhận ra khí tức của nam tử lùn. Hai người suýt nữa đánh nhau, mãi đến khi nam tử lùn cho rằng đại hán đầu trọc không phải địch nhân, mới chủ động nói rõ bản thân là nhận lệnh của nữ thần trí tuệ, đến bảo vệ Lâm Nguyên. Đại hán đầu trọc nghe vậy, mặc dù nửa tin nửa ngờ, nhưng lại đình chỉ ý nghĩ ra tay, dù sao hắn không nhận ra bất kỳ sát ý nào từ nam tử lùn. Hơn nữa trong khoảng thời gian hắn bảo vệ Lâm Nguyên, cũng không thấy nam tử lùn ra tay, nếu như đối phương thật sự có ý định giết người, cũng không thể đợi đến khi Lâm Nguyên đột phá đến lục giai mới xuất hiện. Lâm tiên sinh là thập tam phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch, nam tử lùn cẩn thận đánh giá Lâm Nguyên một chút, thấp giọng nói. Thực ra cũng không khó đoán, thập tam phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch sắp đột phá lục giai là chuyện mọi người đều biết, mà lúc này, vừa vặn Lâm Nguyên đột phá lục giai, hai người rất dễ liên tưởng đến nhau. Huống chi bên cạnh Lâm Nguyên, còn có một cường giả thất giai bảo vệ. Có bối cảnh như vậy, cũng chỉ có Xích Côn Nhất Mạch. Cảm ơn tiên sinh ma thử tộc thời gian qua bảo vệ. Lâm Nguyên từ nữ thần trí tuệ, biết được đại khái, lập tức cảm tạ. Cái này không cần. Ta chỉ là phụng mệnh làm việc. Nam tử lùn lắc đầu, ta cũng từng tò mò về thân phận của thập tam phong chủ Xích Côn Nhất Mạch, chỉ là không ngờ, lại là, Lâm tiên sinh, mà ta bảo vệ, nam tử lùn thán phục nói. Hắn có một loại dự cảm, không lâu sau, toàn bộ Xích Côn tinh vực, thậm chí các tinh vực xung quanh, sẽ vì thân phận thật sự của thập tam phong chủ Xích Côn Nhất Mạch mà chấn động không thôi. vì Lâm tiên sinh đã bước vào lục giai, vậy ta xin cáo từ trước. Nam tử lùn khẽ cúi người về phía Lâm Nguyên, rồi biến mất tại chỗ. Hắn được nữ thần trí tuệ ra lệnh, bảo vệ Lâm Nguyên cho đến lục giai. Hiện tại Lâm Nguyên đã bước vào lục giai, xem như nhiệm vụ hoàn thành. Hơn nữa, đại sư huynh và Lâm Nguyên, hai sư huynh đệ này, rõ ràng có chuyện muốn nói, hắn ở lại cũng chỉ tự chuốc phiền phức. Hóa ra là một vị vương giả của ma thử tộc, đại sư huynh liếc nhìn nam tử lùn đã rời đi, thấp giọng nói. Ma thử tộc, vương giả, lòng Lâm Nguyên khẽ động. Hắn biết ma thử tộc, đã quy thuận nhân tộc hàng triệu năm, từ lâu đã đồng hóa. Nữ thần trí tuệ phái nam tử lùn kia bảo vệ mình, rõ ràng là tuyệt đối tin tưởng đối phương. Thực tế, những dị tộc đã hòa nhập vào nền văn minh nhân loại trong khoảng thời gian dài như vậy, có lẽ còn trung thành với nền văn minh nhân loại hơn cả một số người trong nhân tộc. Người thân, thành viên tộc quần của họ đều ở trong lãnh thổ của nền văn minh nhân loại. Một khi dám lựa chọn phản bội, tất cả đồng tộc đều sẽ bị liên lụy. Về phần vương giả, đó là cách gọi của tiến hóa giả thất giai đỉnh phong. So với nhất giai đến lục giai, mỗi giai đoạn được chia thành 12 đoạn. Tiến hóa giả thất giai chỉ có 3 giai đoạn. Từ yếu đến mạnh là tướng cấp, hầu cấp, vương cấp. Vương cấp trong thất giai đã là thất giai đỉnh phong, dù là trên chiến trường dị tộc, một vị vương giả cũng đủ sức trấn giữ một phương. Đa tạ đại sư huynh đã bảo vệ đệ trong thời gian qua, Lâm Nguyên trịnh trọng nói, ngay khi vừa gặp đại sư huynh, hắn đã nhận ra, khi mình cầu cứu đại sư huynh về cách phòng bị hắc ngục. Tại sao lúc đó đại sư huynh lại tự tin, để Lâm Nguyên yên tâm tu luyện trên Thương Lan Tinh? Đều là sư huynh đệ, tạ ơn gì chứ, đại sư huynh khoát tay. Đi thôi. Sư đệ, nhân lúc tin tức đệ đột phá lục giai chưa truyền ra ngoài, mau chóng theo ta về Xích Côn chủ tinh. Đại sư huynh như nhớ ra điều gì, lập tức nói. Tên người lùn ma thử tộc kia biết Lâm Nguyên đã bước vào lục giai, nhưng hắn tuyệt đối không thể truyền ra ngoài. Vì vậy, cho đến nay, tin tức Lâm Nguyên đột phá lục giai, những người khác không hề hay biết. Ngay cả trên Thương Lan Tinh, những tiến hóa giả ngũ giai kia cũng không thể cảm nhận được dao động nhỏ bé từ ngũ giai đột phá lên lục giai. Được. Lâm Nguyên gật đầu, liếc nhìn Thương Lan Tinh, chúng ta đệ muốn hỏi làm sao để đến Xích Côn chủ tinh phải không? Đại sư huynh mỉm cười, nếu là ta, chắc chắn sẽ thông thả ngồi phi thuyền trở về. Nhưng có tiểu sư đệ ở đây, để tránh đêm dài lắm mộng, trực tiếp dịch chuyển về đó đi. Đại sư huynh nói xong. Trước mặt liền xuất hiện một khối pha lê trong suốt năm màu. Hình dạng của khối pha lê là hình ma phương, mơ hồ phát ra dao động không gian nhàn nhạt. Khối ma phương này, Lâm Nguyên cảm thấy khối ma phương này và khối ma phương khổng lồ đại diện cho con đường tiến hóa vượt qua lục giai trong thế giới thất tinh động rất giống nhau. Hai thứ hẳn là cùng một nguồn gốc. Nó gọi là tinh thể ma phương, là do sư phụ ban tặng, một khi bóp nát, nó sẽ hình thành một thông đạo không gian, đầu kia chính là Xích Côn chủ tinh. Đại sư huynh cười nói. Trắc. Đại sư huynh nắm lấy tinh thể ma phương, nhẹ nhàng bóp nát. Tinh thể ma phương lập tức hóa thành bột phấn. Vô số lực lượng không gian bên trong bột phấn bắt đầu hội tụ trước mặt đại sư huynh, hình thành một cánh cửa không gian. Vào đi, tiểu sư đệ. Đại sư huynh nhắm mắt lại, nhẹ nhàng cảm nhận một chút, thông đạo không gian rất ổn định, đủ cho sinh vật lục giai đi qua. Đại sư huynh. Lâm Nguyên cúi đầu nhìn Thương Lan Tinh dưới chân. Đệ đang lo lắng cho người nhà, đại sư huynh cười khẽ, yên tâm, chờ đệ trở về chủ tinh, chúng ta sẽ lập tức công bố thân phận của tiểu sư đệ cho thần hy chủ tinh, sau đó thần hy chủ tinh sẽ công bố ra bên ngoài. Khoảnh khắc thần hy chủ tinh nhận được tin tức, họ sẽ phái đội cận vệ chuyên nghiệp đến Thương Lan Tinh bảo vệ người nhà của tiểu sư đệ. Đại sư huynh nói đến đây, dừng lại một chút, tiếp tục nói, thực ra tiểu sư đệ không cần lo lắng cho sự an nguy của người nhà. Dị tộc thích ám sát thiên tài tiến hóa giả của nhân tộc chúng ta, nhưng đối với người nhà của thiên tài tiến hóa giả, họ không có hứng thú. Đại sư huynh ý nói. Không có hứng thú, Lâm Nguyên kinh ngạc. Ví dụ, ta chỉ nói là ví dụ. Đại sư huynh mỉm cười, nói, nếu người nhà của tiểu sư đệ bị dị tộc ám sát, tiểu sư đệ có suy sụp tinh thần không, không? Lâm Nguyên lắc đầu. Ra là vậy. Lâm Nguyên bừng tỉnh đại ngộ. Tiến hóa giả cấp cao sở hữu lực lượng hủy thiên diệt địa, tâm cảnh tự nhiên cũng gần như viên mãn. Nếu cái chết của người thân khiến một tiến hóa giả cấp cao sụp đổ tâm cảnh, vậy thì thật sự đã uổng công tu luyện nhiều năm như vậy. Cái chết của người thân chỉ khiến tiến hóa giả càng thêm căm hận dị tộc. Đặc biệt là đối với thiên tài tiến hóa giả, sự ra đi của người thân có lẽ là một loại chất xúc tác khiến bản thân đột phá nhanh hơn. Còn về việc bắt giữ người thân để uy hiếp, nền văn minh nhân loại trải qua chiều dài lịch sử, chưa có tiến hóa giả nào chấp nhận sự uy hiếp của dị tộc. Vì vậy, trừ phi tình huống đặc biệt, dị tộc căn bản sẽ không động đến người nhà của thiên tài nhân tộc, không có ý nghĩa thực tế. Vào đi. Lâm Nguyên nhìn Thương Lan Tinh dưới chân lần cuối, sau đó cùng đại sư huynh bước vào thông đạo không gian trước mặt. Lực lượng không gian hỗn loạn thật, Lâm Nguyên có chút kinh ngạc, dù có thông đạo không gian ngăn cách, hắn vẫn có thể cảm nhận được lực lượng không gian vô cùng cuồng bạo. Mức độ hỗn loạn và cuồng bạo này vượt xa lực lượng không gian mà Lâm Nguyên cảm nhận được khi ở thế giới thần binh, lúc cuối cùng tiến vào khe nứt không gian kia. Chỉ là, hiện tại, tất cả lực lượng không gian hỗn loạn đều bị thông đạo không gian do tinh thể ma phương hóa thành ngăn cách. Quy tắc không gian, thật kỳ diệu, Lâm Nguyên đi theo sau đại sư huynh, từng bước một đi trong thông đạo không gian. Mỗi bước đi, Lâm Nguyên đều mơ hồ cảm ứng được, đã vượt qua khoảng cách rất xa, chỉ là dưới sự áp suất nào đó trong thông đạo không gian, mấy năm ánh sáng, mấy chục năm ánh sáng bị nén lại trong vài bước chân. Lâm Nguyên cũng có chút nghiên cứu về quy tắc không gian, trong thế giới thất tinh động, khối ma phương khổng lồ kia, đại diện cho con đường tiến hóa không gian vượt qua lục giai, đã được Lâm Nguyên lĩnh ngộ đến thất giai thiên. Chỉ là, so sánh với sự kỳ diệu của quy tắc không gian đang tiếp xúc hiện tại, giống như ánh sáng đong đóm so với ánh trăng rằm. Rất nhanh. Chỉ đi vài chục bước, Lâm Nguyên đã đến đầu kia của thông đạo không gian. Một hành tinh to lớn hơn Thương Lan Tinh gấp trăm lần, thậm chí gấp mấy trăm lần xuất hiện ở phía xa. Đó chính là Xích Côn Chủ Tinh. Trên mặt đại sư huynh lộ ra nụ cười. Cho đến lúc này, đại sư huynh mới cảm thấy mình và tiểu sư đệ đã hoàn toàn an toàn. Dù bây giờ có tiến hóa giả bát giai đỉnh phong đến đây, cách Xích Côn Chủ Tinh gần như vậy, sư phụ Xích Côn Tinh chủ chỉ cần một ý niệm là có thể ra tay. Nhiều cường giả quá, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được, trên Xích Côn Chủ Tinh, rất nhiều khí tức của tiến hóa giả cấp cao ẩn nấp, trên Xích Côn Chủ Tinh, lục giai diệt tinh giả cũng không còn hiếm gặp. Hiện tại ta đã bước vào lục giai, chuyển hóa dung hợp linh hồn viên mãn, dung hợp làm một thể với con đường tiến hóa võ đạo. Dù mạnh như sư phụ, cũng không thể nhìn thấu ta tu luyện con đường tiến hóa nào. Lâm Nguyên thầm nghĩ. Sau khi trở thành thập tam phong chủ của Xích Côn nhất mạch, lý do Lâm Nguyên không muốn quay về Xích Côn Chủ Tinh chính là lo lắng con đường tiến hóa võ đạo mà mình tu luyện bị những tiến hóa giả cấp cao khác nhìn thấu. Cần biết rằng, tiềm năng mà con đường tiến hóa võ đạo thể hiện hiện tại là có hy vọng tiến vào con đường tiến hóa bát giai. Là người sáng tạo ra con đường tiến hóa này, Lâm Nguyên ở một mức độ nào đó là hạt giống của tiến hóa đại học giả. Thân phận này vượt xa thập tam phong chủ của Xích Côn nhất mạch, bởi vì bất kỳ tiến hóa đại học giả nào cũng là nội tình thực sự của nền văn minh nhân loại. Hơn nữa, tiến hóa đại học giả bắt đầu từ bát giai, cấp bậc công dân càng cao đến mức không thể tưởng tượng nổi, tầm ảnh hưởng lớn hơn nhiều so với tiến hóa giả đơn lẻ mạnh mẽ. Theo ta, đại sư huynh tâm niệm khẽ động. Không gian xung quanh mơ hồ vặn vẹo, che giấu dung mạo và khí tức của hắn và Lâm Nguyên. Sư, đại sư huynh mang theo Lâm Nguyên, tiến vào Xích Côn Chủ Tinh. Trên đường đi, vô số dao động truyền đến, dường như đang xác nhận quyền hạn thân phận. Rất nhanh, hai người đã đến lục địa được tạo thành từ hơn 10 ngọn núi ở trung tâm hành tinh. Lâm Nguyên liếc mắt nhìn, tổng cộng có 14 ngọn núi chính to lớn nhất ở giữa thuộc về sư phụ Xích Côn Tinh Chủ. 13 ngọn núi bên cạnh là của Lâm Nguyên và 13 phong chủ. Đại sư huynh vừa đi vừa nói, vì tiểu sư đệ đã đến chủ tinh, vậy tiếp theo, Xích Côn nhất mạch chúng ta sẽ cập nhật thông tin của 13 phong chủ. Tiểu sư đệ đến từ Thương Lan Tinh, mà Thương Lan Tinh là một hành tinh có sự sống của thần hy tinh hệ, nên đối tượng công bố đầu tiên của Xích Côn nhất mạch là thần hy tinh hệ, sau đó thần hy chủ tinh sẽ truyền bá ra ngoài. Được. Lâm Nguyên gật đầu. Thực lực đạt đến lục giai, hoàn toàn có thể gánh vác thân phận thập tam phong chủ của Xích Côn nhất mạch, sẽ không xuất hiện tình huống đức không xứng với vị. ngoại trừ đại sư huynh, nhị sư huynh, tam sư huynh, những sư huynh còn lại đều là lục giai. Năm đó Xích Côn Tinh chủ đoạt xá tinh hải du côn, lý do phải ẩn nhẫn đến thất giai mới dám quay về liên minh văn minh nhân loại. Đó là bởi vì Xích Côn Tinh chủ không phải thiên tài theo nghĩa thông thường, con non tinh hải du côn mà ông ta đoạt xá, rất dễ kéo thù hận. Ví dụ như, cha mẹ của tinh hải du côn ban đầu, còn có tộc quần sinh vật đặc thù như tinh hải du côn, số lượng tinh hải du côn quả thật hiếm thấy, nhưng cũng có một số, hơn nữa huyết mạch cường đại, xác suất sinh ra cường giả cao hơn rất nhiều. Chính vì như vậy, Xích Côn Tinh chủ phải trốn đến thất giai mới dám lộ diện, trở về văn minh nhân loại. Không biết thần hy kia, khi biết tinh hệ của mình sinh ra một thiên tài tuyệt đỉnh như tiểu sư đệ, sẽ vui mừng đến mức nào? Giọng điệu đại sư huynh có chút cảm khái. Là thập tam phong chủ của Xích Côn nhất mạch, Lâm Nguyên thực sự nắm giữ quyền sinh sát của một tinh vực. Lâm Nguyên đến từ thần hy tinh hệ, rất có thể sẽ có chút hảo cảm với thần hy tinh hệ. Loại hảo cảm này tuy không lớn, nhưng so với những tinh hệ hoàn toàn xa lạ, chắc chắn sẽ thiên vị thần hy tinh hệ. Trong điều kiện như vậy, chỉ cần thần hy tinh hệ không tự tìm đường chết, tương đương với việc có một chỗ dựa vững chắc, quyền lên tiếng trong Xích Côn tinh vực cũng sẽ lớn hơn một chút. Đây chỉ là ảnh hưởng của Lâm Nguyên đối với thần hy tinh hệ rộng lớn, còn về phần Thương Lan Tinh, chỉ cần Lâm Nguyên nguyện ý, Thương Lan Tinh thậm chí có thể bởi vì Lâm Nguyên mà được thăng cấp thành tinh cầu sinh mệnh cao đẳng. Tinh cầu sinh mệnh trung đẳng lên cấp đẳng, liên quan đến nhiều khía cạnh, cấp bậc dung nạp năng lượng vũ trụ của hành tinh, số lượng cường giả, vân vân. Thông thường, tinh cầu sinh mệnh cao đẳng phần lớn là trời sinh, rất ít tinh cầu sinh mệnh trung đẳng được thăng cấp lên tinh cầu sinh mệnh cao đẳng. Bởi vì cái giá phải trả trong khoảng thời gian này quá lớn. Nhưng chỉ cần có sự ủng hộ ngầm của Lâm Nguyên, thập tam phong chủ, việc Thương Lan Tinh được thăng cấp thành tinh cầu sinh mệnh cao đẳng, chỉ là chuyện sớm hay muộn. Đại sư huynh, bây giờ chúng ta đi gặp sư phụ, Lâm Nguyên hỏi. Gặp sư phụ, đại sư huynh lắc đầu nói, không cần thiết. Khi đệ bước vào Xích Côn chủ tinh, sư phụ đã biết rồi, gặp hay không gặp đều không ảnh hưởng gì. Đại sư huynh nhìn Lâm Nguyên, thần sắc hơi nghiêm nghị nói, tiểu sư đệ, chuyện quan trọng nhất của đệ bây giờ, không phải là gặp sư phụ, cũng không phải tiếp tục tu luyện. Mà là, biến bản chất sinh mệnh của bản thân thành ấn ký, sau đó in dấu lên vũ trụ. Đại sư huynh trịnh trọng nói, bản chất sinh mệnh của tiến hóa giả lục giai rất mạnh mẽ, đã đủ để lại dấu ấn trên vũ trụ. Loại ấn ký này còn được gọi là ấn ký sinh mệnh, chỉ cần ấn ký còn tồn tại, dù Lâm Nguyên vẫn lạc, chí cường giả của nhân tộc cũng có thể thông qua điểm ấn ký sinh mệnh này làm, mỏ neo, nghịch chuyển thời gian để hồi sinh. Còn dưới lục giai, bản chất sinh mệnh không đủ mạnh mẽ, chết rồi thì thật sự chết rồi, không ai có thể cứu sống. Hiểu rồi. Lâm Nguyên gật đầu. In dấu ấn ký sinh mệnh lên vũ trụ là việc mà tất cả tiến hóa giả vừa bước vào lục giai sẽ làm ngay lập tức. Điều này liên quan đến việc sau này mình có thể được hồi sinh hay không, dù là những tiến hóa giả lục giai không có tư cách được hồi sinh, cũng sẽ làm như vậy. Biết đâu trong một khoảng thời gian nào đó trong tương lai, con cháu của mình có được thành tựu to lớn, cầu xin chí cường giả hồi sinh mình, thần hy chủ tinh. Xích Côn tinh vực có 8 tinh hệ lớn, hơn 1 triệu tinh cầu sinh mệnh. Trong đó, thần hy tinh hệ không phải là yếu nhất trong 8 tinh hệ lớn, nhưng cũng không liên quan gì đến mạnh nhất, thường xuyên xếp hạng 5, 6. Thần hy chủ tinh, trong một bộ phận nào đó. Bộ phận này là một trong những bộ phận cốt lõi của thần hy chủ tinh, phụ trách kết nối với Xích Côn chủ tinh, luôn truyền đạt nhiều mệnh lệnh do Xích Côn chủ tinh đưa ra. 2. Không biết khi nào thập tam phong chủ mới bước vào lục giai, còn thân phận thật sự của thập tam phong chủ, liệu có phải đến từ thần hy tinh hệ của chúng ta không? Trong bộ phận, một nữ nhân viên có chút nhàm chán, trò chuyện với đồng nghiệp. Trong khu vực lôi đài thế giới ảo, những trận chiến cuối cùng của thập tam phong chủ, đặc biệt là hai tát đánh nát Vạn Dương Thánh Tử, khiến nhiều cường giả bên ngoài khẳng định, linh hồn dung hợp của thập tam phong chủ đã đạt đến 100%. Từ đó bước vào lục giai, cũng chỉ là chuyện sớm muộn. Mà một khi trở thành lục giai, thân phận của thập tam phong chủ cũng không cần giữ bí mật nữa, có thể công khai. Mà theo phong cách làm việc của Xích Côn chủ tinh, thập tam phong chủ xuất thân từ tinh hệ nào, sẽ để chủ tinh của tinh hệ đó chịu trách nhiệm truyền bá. Nếu thập tam phong chủ không đến từ tám tinh hệ lớn, sẽ do Xích Côn chủ tinh đích thân công khai. Tôi cảm thấy khả năng thập tam phong chủ đến từ thần hy tinh hệ không lớn, thần hy tinh hệ chúng ta, tinh cầu sinh mệnh cao đẳng chỉ có hơn 100, những tinh hệ mạnh khác, tinh cầu sinh mệnh cao đẳng bắt đầu từ vài trăm. Thiên tài như thập tam phong chủ, rất có thể là sinh ra trên tinh cầu sinh mệnh cao đẳng. Một nhân viên khác của bộ phận lên tiếng. Trong nhiều điểm khác biệt giữa tinh cầu sinh mệnh cao đẳng và tinh cầu sinh mệnh trung đẳng và hạ đẳng, chính là sự khác biệt về xác suất sinh ra thiên tài. Tinh cầu cấp cao hơn nhiều so với tinh cầu cấp trung và cấp thấp. Tinh cầu sinh mệnh cao đẳng, chất lượng năng lượng vũ trụ dung nạp cao hơn, sống lâu dài dưới loại năng lượng vũ trụ chất lượng cao này, dù là người thường, cũng hơn hẳn thiên tài trên tinh cầu sinh mệnh trung đẳng. Những tinh hệ khác có tin tức gì không? Nhân viên thứ ba của bộ phận hỏi. Nếu thập tam phong chủ đến từ những tinh hệ khác, Xích Côn chủ tinh chắc chắn sẽ thông báo cho tinh hệ đó, tin tức sẽ được công khai ngay lập tức. Vẫn chưa? Tôi vẫn luôn chú ý đây. Nữ nhân viên nói chuyện lúc đầu lên tiếng. Đã lâu như vậy rồi, thập tam phong chủ hẳn là đã đột phá rồi, công khai thì cũng sẽ công khai thôi, chẳng lẽ thập tam phong chủ thật sự đến từ bên ngoài Xích Côn tinh vực, là tinh chủ nhặt được khi du lịch vũ trụ, có nhân viên của bộ phận thắc mắc. Ngay khi mọi người đang trò chuyện. Tít tít tít tít. Toàn bộ bộ phận đột nhiên sáng đèn đỏ. Nhận được tài liệu từ Xích Côn chủ tinh. Thân phận thật sự của thập tam phong chủ, đến từ thần hy tinh hệ, cái gì? Thập tam phong chủ, thực sự đến từ thần hy tinh hệ, trong phòng làm việc, tất cả các thành viên đều há hốc mồm kinh ngạc. Họ thực sự đã từng mơ mộng về điều này. Xét cho cùng, nếu thần hy tinh hệ là quê hương của thập tam phong chủ, thì trong tương lai, toàn bộ thần hy tinh hệ sẽ được hưởng lợi nhờ thập tam phong chủ. Không cần phải nói đến việc nhận được bất kỳ sự thiên vị về tài nguyên nào, ít nhất họ sẽ không bị coi là nguồn tài nguyên để bòn rút. Nhưng ai cũng hiểu, đó chỉ là ảo tưởng. Cũng giống như việc trước khi kết quả xổ số được công bố, hầu hết những người mua vé số đều mơ mộng liệu mình có trúng giải độc đắc hay không. Trên thực tế, chỉ có một người trúng giải, cái gọi là ảo tưởng, chẳng qua chỉ là sự, thèm muốn, hão huyền, không thực tế. Tuy nhiên, bây giờ, có người nói với họ rằng, ảo tưởng đã trở thành hiện thực, thập tam phong chủ, tất cả mọi người đều phấn khích, lập tức bắt đầu duyệt qua tệp thông tin do Xích Côn chủ tinh gửi đến về thập tam phong chủ. Thập tam phong chủ, tên thật là Lâm Nguyên, đến từ Thương Lan Tinh, là quán quân đại hội võ đài Thương Lan Tinh kỳ trước, từng tham gia khảo nghiệm thất tinh động. Thập tam phong chủ, vậy mà lại được sinh ra trên một tinh cầu sinh mệnh trung đẳng. Một tinh cầu sinh mệnh trung đẳng, vậy mà có thể sinh ra thiên tài tuyệt đỉnh như thập tam phong chủ, thật khó tin. Tài liệu nói rằng, thập tam phong chủ khi tham gia đại hội võ đài kỳ trước, mới chỉ là tứ giai, bây giờ đã lục giai rồi, tôi hiểu rồi, trước khi tham gia đại hội võ đài, thập tam phong chủ chắc là tự mình tu luyện, trong môi trường lạc hậu như tinh cầu sinh mệnh trung đẳng, tu luyện đến tứ giai, sau đó tiến vào thế giới thất tinh động, được tinh chủ chỉ điểm khảo nghiệm, rồi sau đó. Nhất phi trùng thiên, các thành viên trong phòng, nhìn thông tin về thập tam phong chủ, trong lòng tràn đầy suy tưởng. Hội trưởng. Ngay lúc này, một thành viên ngẩng đầu lên, phát hiện một người đàn ông lực lưỡng xuất hiện. Hội trưởng. Nghe vậy, những người khác lập tức ngẩng đầu, cung kính chào người đàn ông lực lưỡng. Trên thần hy chủ tinh, người được gọi là hội trưởng, chỉ có thể là người đứng đầu thần hy hội. Thần hy hội là thế lực mạnh nhất thần hy tinh hệ, ngay cả thần hy tinh hệ cũng được đặt tên theo hội. Tất nhiên, dù thần hy hội có mạnh đến đâu, cũng chỉ là thế lực cấp dưới của Xích Côn nhất mạch, răm rắp tuân theo mệnh lệnh của Xích Côn nhất mạch. Ha ha ha, thập tam phong chủ thực sự đến từ thần hy tinh hệ của chúng ta, trên mặt hội trưởng thần hy hội lộ vẻ vui mừng như điên, không còn chút dáng vẻ cao cao tại thượng của hội trưởng ngày thường. Hội trưởng, bây giờ chúng ta nên làm gì? Người quản lý phòng ban không nhịn được lên tiếng. Về lý thuyết, hiện tại, ngoài những nhân vật lớn trên Xích Côn chủ tinh, thì chỉ có những người này biết được thân phận thật sự của thập tam phong chủ. Làm gì, để tôi suy nghĩ kỹ đã. Hội trưởng thần hy hội ổn định tâm thần. Ông ta vừa rồi chỉ lo vui mừng, vậy mà trong lúc nhất thời đã bỏ qua cách đối mặt với chuyện này. Không còn nghi ngờ gì nữa, thập tam phong chủ xuất thân từ thần hy tinh hệ, đây là cơ duyên lớn của thần hy tinh hệ. Nhưng cho dù cơ duyên lớn đến đâu, cũng phải tiếp nhận được, thần hy tinh hệ phải nắm bắt cơ hội này, nhất là không thể để thế lực khác nhanh chân đến trước. Như vậy đi. tôi đích thân đến Xích Côn chủ tinh một chuyến, lộ diện trước mặt thập tam phong chủ, chúc mừng phong chủ bước vào lục giai. Hội trưởng thần hy hội lên tiếng. Xích Côn nhất mạch bên kia đã truyền đạt thông tin về thân phận thật sự của thập tam phong chủ, có nghĩa là thập tam phong chủ đã ở trên Xích Côn chủ tinh rồi. Tiếp theo, thập tam phong chủ ở Thương Lan tinh, hẳn là còn cha mẹ và một người em gái. Biết được thân phận thật sự của thập tam phong chủ, hội trưởng thần hy hội lập tức kết nối ý thức vào thế giới ảo, ra thông tin cơ bản của Lâm Nguyên. Bây giờ, cậu dẫn theo đội hộ vệ của tôi, nhanh chóng đến Thương Lan tinh, bảo vệ cha mẹ của phong chủ. Hội trưởng thần hy hội nhìn người quản lý. Ông ta muốn chuẩn bị cho cả hai trường hợp, dù sao thì bảo vệ người thân của phong chủ cũng không sai. Được rồi, bây giờ có thể công bố thân phận thật sự của thập tam phong chủ rồi. Hội trưởng thần hy hội không dám chậm trễ, sau khi nhận được văn kiện do Xích Côn nhất mạch truyền đạt, thần hy chủ tinh phải hành động với tốc độ nhanh nhất. Tất nhiên, với tư cách là người truyền bá thông tin về thân phận, hội trưởng thần hy hội là người biết tin tức sớm nhất, có thể bố trí trước. Thần hy tinh hệ. Tinh cầu đóng quân của gia tộc Hắc Ngục. Là một trong năm thế lực đỉnh cao của Xích Côn tinh vực, gia tộc Hắc Ngục có tinh cầu đóng quân ở cả 8 tinh hệ. Cái gọi là tinh cầu đóng quân, chính là toàn bộ hành tinh đều thuộc về gia tộc Hắc Ngục, đồng thời cũng là địa điểm đóng quân của phân bộ gia tộc Hắc Ngục ở tinh hệ đó. Tổng quan tất cả công việc của gia tộc Hắc Ngục ở thần hy tinh hệ. Thần hy tinh hệ có 12 vạn tinh cầu sinh mệnh, số lượng tinh cầu khổng lồ như vậy, về cơ bản đều có giao thương kinh tế ít nhiều với gia tộc Hắc Ngục. Và lúc này, tin tức về thân phận thật sự của thập tam phong chủ đã từ thần hy chủ tinh truyền đến đây. Trong một khu vườn, một người đàn ông mặc áo khoác rộng thùng thình đang nằm nghỉ ngơi. Bên cạnh, hai cô gái xinh đẹp đang nhẹ nhàng mát xa cho ông ta. Người đàn ông mặc áo khoác rộng thùng thình, tên là Hắc Ngục Khâm, là cậu ruột của Hắc Ngục Ngao. Trước đó, Hắc Ngục Ngao cắt đứt mọi giao thương của gia tộc Hắc Ngục với Thương Lan Tinh, chính là thông qua Hắc Ngục Khâm. Mặc dù cách xa trung tâm quyền lực gia tộc, nhưng ít nhất cũng tự do, không có nhiều người quản được ta. Tâm trạng Hắc Ngục Khâm rất tốt, không phải thành viên nào của gia tộc Hắc Ngục cũng có tham vọng leo lên đỉnh cao, Hắc Ngục Khâm rất hài lòng với hiện trạng. Ngay khi Hắc Ngục Khâm đang hưởng thụ, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên bên tai ông ta. Hắc Ngục Khâm, ngươi qua đây cho ta. Giọng nói này tuy không có gì phập phồng, nhưng rõ ràng là đang kìm nén cơn giận dữ và cả sự kinh hãi. Tộc lão gọi ta, Hắc Ngục Khâm đột nhiên giật mình. Tới ngay. Mặc dù không biết tộc lão gọi ông ta có chuyện gì, nhưng Hắc Ngục Khâm biết, tuyệt đối không thể cãi lời tộc lão. Chẳng bao lâu sau, Hắc Ngục Khâm đến trước mặt tộc lão. Tộc lão. Hắc Ngục Khâm cúi người, tư thế rất thấp. Hắc Ngục Khâm, ta đã gửi cho ngươi một tệp tài liệu, ngươi xem kỹ đi. Tộc lão hít sâu một hơi, sau đó, cho ta một lời giải thích. À, vâng. Nghe vậy, Hắc Ngục Khâm lập tức bắt đầu nhận tệp tài liệu do tộc lão gửi đến. Xích Côn nhất mạch, thân phận thật sự của thập tam phong chủ, chính là một tiến hóa giả tên là Lâm Nguyên, ở Thương Lan Tinh, thuộc thần hy tinh hệ. Hắc Ngục Khâm càng xem càng hoảng sợ, tâm thần run rẩy, hai chân mềm nhũng, vậy mà có chút không khống chế được bản thân, ngã phịch xuống đất. Lâm Nguyên, cách đây không lâu, cháu trai của ông ta, Hắc Ngục Ngao, bảo ông ta cắt đứt giao thương với Thương Lan Tinh. Chẳng phải là vì Lâm Nguyên này sao, vậy mà bây giờ thân phận của Lâm Nguyên này lại là thập tam phong chủ, Hắc Ngục Khâm chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, ngay cả hô hấp cũng trở nên vô cùng khó khăn. Ông ta biết rõ những gì mình đã làm, rốt cuộc có ý nghĩa gì, ông ta đích thân ra mặt, cắt đứt giao thương, đồng thời tuyên bố rằng, tất cả đều là do Lâm Nguyên không biết điều. Giờ thì hay rồi. Lâm Nguyên trở thành thập tam phong chủ của Xích Côn nhất mạch, một trong những người nắm giữ vị trí cao trong Xích Côn tinh vực, đừng nói là ông ta, ngay cả Hắc Ngục Mạc, người đứng đầu gia tộc Hắc Ngục, khi gặp Lâm Nguyên cũng phải cung kính. Vậy mà ông ta lại từng ra tay đàn áp Lâm Nguyên. Hắc Ngục Ngao, Hắc Ngục Ngao, ngươi hại chết ta rồi, ngươi khiến ta vạn kiếp bất phục rồi. Hắc Ngục Khâm bò đến trước mặt tộc lão, ôm lấy chân ông ta, nói, tộc lão, tất cả chuyện này đều không liên quan gì đến ta, đều là Hắc Ngục Ngao, là Hắc Ngục Ngao bảo ta làm như vậy, ta với cái tên Lâm, ta với thập tam phong chủ đại nhân không hề có thù oán gì, đều là Hắc Ngục Ngao bảo ta làm như vậy. Hắc Ngục Khâm khóc lóc thảm thiết. Ông ta hiểu, mình xong đời rồi, Cho dù chuyện này là do ông ta muốn làm, hay là bị người khác sai khiến, với tư cách là người trực tiếp đàn áp thập tam phong chủ, chắc chắn sẽ không có kết cục tốt đẹp gì. Nhưng dù là chết, cũng có sự khác biệt, gia tộc Hắc Ngục có rất nhiều cách để khiến kẻ phạm tội sống không bằng chết. Hắc Ngục Ngao, tộc lão nhắm mắt lại, chuyện này ta sẽ nói với gia tộc. Còn ngươi, tộc lão nhìn Hắc Ngục Khâm đang khóc lóc thảm thiết. Ngay lập tức, có thị vệ bước lên, áp giải Hắc Ngục Khâm xuống. Chờ Hắc Ngục Khâm biến mất, tộc lão mới quay người, nhìn những người khác phía sau. Những người này đều là cao tầng của gia tộc Hắc Ngục đóng quân ở Thần Hy Tinh Hệ, lúc này đều lộ vẻ mặt nghiêm trọng. Trước khi Hắc Ngục Khâm đến, bọn họ đã đến, đồng thời cũng đã nắm rõ sự việc. Mọi người, thời khắc liên quan đến sinh tử tồn vong của chúng ta, cũng như toàn bộ gia tộc Hắc Ngục đã đến. Tộc lão trầm giọng, chậm rãi nói. Sinh tử tồn vong. Trong lòng những người khác rung lên. Đúng là sinh tử tồn vong. Gia tộc Hắc Ngục vậy mà lại đắc tội nặng nề với thập tam phong chủ. Gia tộc Hắc Ngục với tư cách là một trong năm thế lực lớn của Xích Côn Tinh Vực, căn cơ thâm hậu, ảnh hưởng sâu rộng. Cho dù đắc tội với thập tam phong chủ, trong thời gian ngắn cũng sẽ không xảy ra chuyện gì. Nhưng thời gian dài, chắc chắn sẽ suy yếu nhanh chóng, sau vài trăm, vài nghìn năm có lẽ sẽ hoàn toàn biến mất. Cho nên, lúc này gia tộc Hắc Ngục đang phải đối mặt, đúng là có thể coi là sinh tử tồn vong. Biết trước như vậy, lúc trước đã không nên giao quyền cho Hắc Ngục Khâm, cắt đứt toàn bộ giao thương của một tinh cầu sinh mệnh, tuy rằng không tính là chuyện lớn, nhưng cũng không phải chuyện nhỏ, nếu có chúng ta xem xét, có lẽ sẽ không xảy ra chuyện như vậy. Cũng chỉ là khả năng, Hắc Ngục Ngao là con cháu dòng chính của gia tộc, nếu như hắn cầu xin chúng ta, nói muốn cắt đứt giao thương với Thương Lan Tinh, chẳng lẽ các ngươi sẽ không đồng ý? Chuyện này sai lầm ở chỗ, một tinh cầu sinh mệnh trung đẳng như Thương Lan Tinh, vậy mà lại sinh ra nhân vật lớn như Thập Tam Phong Chủ, hơn nữa Hắc Ngục Ngao lại đụng phải Thập Tam Phong Chủ đại nhân. Chuyện đã xảy ra rồi, thảo luận những thứ này cũng vô nghĩa, bây giờ mấu chốt nhất là, làm sao để hóa giải sự thù địch của Thập Tam Phong Chủ với gia tộc Hắc Ngục của chúng ta, Hắc Ngục Khâm chắc chắn phải giao nộp lên, nhưng kẻ chủ mưu lại là Hắc Ngục Ngao, mà Hắc Ngục Ngao, mọi người ở đây nghị luận ầm ĩ. Đối với Hắc Ngục Khâm, bọn họ có quyền xử lý như thế nào, nhưng Hắc Ngục Ngao, dù sao cũng là con trai của Hắc Ngục Mạc. Cách xử lý Hắc Ngục Ngao, vẫn phải hỏi ý kiến của Hắc Ngục Mạc. Chuyện này cứ để ta đi nói. Liên quan đến truyền thừa của gia tộc, cho dù là ai, nên hy sinh thì phải hy sinh, chỉ cần có thể vãn hồi thập tam phong chủ, chỉ cần có thể loại bỏ sự thù địch của thập tam phong chủ với gia tộc, dù phải trả giá lớn đến đâu cũng đáng giá. Tộc lão đứng dậy, nhìn mọi người, chém đinh chặt sắt nói. Xích Côn Chủ Tinh. Nơi tu luyện của thành viên chính thức. Phương Thanh khoanh chân ngồi, trong đầu đang quán tưởng hình dáng của một vị, cổ thần. Con đường tiến hóa cổ thần, cách thức tu luyện nói đơn giản cũng đơn giản, nói khó cũng khó. Chính là quán tưởng vị, cổ thần, tương ứng với con đường tiến hóa của mình, cố gắng hết sức để mô phỏng đối phương. Sở dĩ khó, là bởi vì, chỉ cần sơ suất một chút, rất có thể sẽ gặp phải phản vệ mà chết. Hô! Phương Thanh kết thúc tu luyện, trên mặt lộ vẻ nhẹ nhõm. Ngay lúc này, Phương tiểu tử, mau xem văn kiện, mau xem văn kiện. Một tiếng gầm rú vang lên, chính là đến từ ông lão râu trắng. Hốt hoảng như vậy, có thể có chuyện gì lớn, Phương Thanh nhíu mày, cảm thấy vị sư phụ này của mình, hơi làm quá, như chưa từng thấy qua chuyện đời. Ngươi có xem hay không, ông lão râu trắng cao giọng thêm vài phần. Xem, ta xem, nhưng ta chắc chắn sẽ không giống như ông, Phương Thanh lập tức duyệt qua văn kiện, vừa nhìn, vừa không nhịn được nói. Cho đến khi thân phận thật sự của thập tam phong chủ, chính là một tiến hóa giả tên là Lâm Nguyên, ở Thương Lan Tinh, thuộc Thần Hy Tinh Hệ, cái quái gì? Phương Thanh há hốc mồm kinh ngạc. Lâm đại ca là thập tam phong chủ. Phương Thanh có chút choáng váng. Xem lại văn kiện vài lần, xác nhận, Lâm Nguyên, trên đó, chính là, Lâm Đại Ca, mà mình quen biết, không phải trùng tên, trong đầu càng trở nên trống rỗng. Cho đến một lúc sau, Phương Thanh mới miễn cưỡng hoàn hồn. Chuyện này Phương Thanh mở to mắt, tuy rằng dưới sự nhắc nhở của ông lão râu trắng, hắn biết Lâm Nguyên hẳn là có át chủ bài. Nếu không, không thể nào ngốc nghếch đến mức trực tiếp từ chối lời mời chào của Hắc Ngục Ngao. Nhưng át chủ bài này cũng quá lớn rồi, thập tam phong chủ của Xích Côn Nhất Mạch. Cái quái gì đây, thì ra là vậy. Ta còn đang kỳ quái, với thiên phú của Lâm đại ca ngươi, sao có thể ngay cả khảo nghiệm thất tinh động cũng không qua được, ngay cả phế vật như ngươi cũng qua được, không lý nào như vậy. Thì ra là vậy. Thì ra là vậy. Giọng nói như bừng tỉnh đại ngộ của ông lão râu trắng liên tục vang lên bên tai. Khóe miệng Phương Thanh giật giật, hắn có chút bất mãn với việc ông lão râu trắng liên tục gọi hắn là phế vật, nhưng vừa nghĩ đến việc đây là so sánh với Lâm đại ca, lập tức không dám nói gì thêm. Thập tam phong chủ, Phương Thanh không nhịn được ngẩng đầu, nhìn về phía xa xa, ngọn núi thứ 14 nằm ở trung tâm tinh cầu, sừng sững đứng đó. Trong cung điện, Lâm Nguyên khoanh chân ngồi. Bản chất sinh mệnh, ấn ký, dung nhập vào vũ trụ, Lâm Nguyên cẩn thận suy nghĩ, đồng thời cảm nhận mọi thứ trong cơ thể. Sau khi bước vào lục giai, thân thể và linh hồn trải qua sự biến đổi trên diện rộng, Lâm Nguyên mơ hồ cảm nhận được một tầng không gian sâu hơn của vũ trụ tinh không. Nơi đó không biết là thật hay ảo, nhưng Lâm Nguyên có cảm giác, đó là nơi mà thân thể tuyệt đối không thể đạt tới. Theo như miêu tả của Xích Côn Nhất Mạch về tầng không gian đó, hẳn là bản nguyên không gian của vũ trụ tinh không này. Đó là nơi cốt lõi nhất của vũ trụ, chỉ có những thứ hư ảo như ấn ký sinh mệnh mới có thể dung nhập vào đó. Còn sinh mệnh, cho dù là sinh mệnh mạnh mẽ đến đâu, cũng không thể tiến vào bản nguyên không gian. Bản chất sinh mệnh, Lâm Nguyên chậm rãi vận chuyển lực lượng trong cơ thể, mơ hồ hô ứng với tầng không gian đó. Cảm nhận được rồi. Hẳn là sắp dung nhập rồi. Tinh thần Lâm Nguyên chấn động, dung nhập ấn ký sinh mệnh, không cần quá nhiều kỹ xảo, nếu không cũng không phải tiến hóa giả lục giai nào cũng có thể làm được. Sau khi cảm nhận được tầng không gian ký thác ấn ký sinh mệnh đó, khoảng cách đến việc dung nhập cuối cùng cũng không còn xa. Theo sự dung nhập của ấn ký sinh mệnh, Lâm Nguyên cũng cảm thấy nhẹ nhõm hơn nhiều, có thể phân ra một cổ ý thức để chú ý đến những chuyện khác. Vạn giới chi môn, một cổ ý thức của Lâm Nguyên, tiến vào sâu trong đầu. Đây vẫn là lần đầu tiên hắn đến đây sau khi bước vào lục giai. Đây là ý thức của Lâm Nguyên vừa đến đây, liền phát hiện sự thay đổi của vạn giới chi môn. So với trước khi đột phá đến lục giai, vạn giới chi môn trở nên hùng vĩ, nguy nga, không thể nhìn thẳng, thậm chí không còn là hư ảo nữa, mà giống như một loại vật chất thực. Phải biết rằng, kể từ khi Lâm Nguyên cảm nhận được vạn giới chi môn, cánh cổng khổng lồ này luôn luôn là hư ảo, cho dù khu vực bên ngoài được thắp sáng, vẫn có thể nhìn ra bản chất hư ảo của nó. Nhưng bây giờ, vạn giới chi môn vậy mà lại mang đến cho Lâm Nguyên cảm giác chân thực. Ngoài ra, trong khoảnh khắc Lâm Nguyên nhìn về phía vạn giới chi môn, một lượng lớn thông tin từ vạn giới chi môn tràn vào linh hồn Lâm Nguyên. Những thông tin này, Lâm Nguyên xoa xoa mi tâm, ngay cả hành động dung hợp ấn ký sinh mệnh vào vũ trụ cũng phải dừng lại, hiển nhiên thông tin nhận được vô cùng rộng lớn và quan trọng. Thì ra, vạn giới chi môn, trong sâu thẳm tâm trí ta, chỉ là một đạo hư ảnh của vạn giới chi môn chân chính. Lâm Nguyên thu lại dòng suy nghĩ, thầm nghĩ. Vạn giới chi môn chân chính, căn bản không phải sinh mệnh, yếu ớt, nhỏ bé, như Lâm Nguyên có thể gánh vác, cho dù nó đã nhận Lâm Nguyên làm chủ, nhưng tầng thứ hai bên chênh lệch quá lớn, rất khó cùng tồn tại trong một không gian. Với thực lực trước khi bước vào lục giai, gánh vác một đạo hư ảnh vạn giới chi môn đã là giới hạn của Lâm Nguyên. Mặc dù hiện tại, Lâm Nguyên đã là tiến hóa giả lục giai, bản chất sinh mệnh được lột xác, đủ để lưu lại ấn ký trong chủ thế giới. Nhưng vẫn không thể gánh vác vạn giới chi môn chân chính, đương nhiên, bước vào lục giai cũng không phải không có biến hóa. Lâm Nguyên hiện tại, hư ảnh vạn giới chi môn mà hắn gánh vác, bản chất bên trong đã được nâng cao rất nhiều. Điều này có thể thấy rõ từ việc Lâm Nguyên nhận được nhiều thông tin hơn về vạn giới chi môn. Phá giới nguyên lực, Lâm Nguyên hơi nhíu mày. Theo thông tin từ hư ảnh vạn giới chi môn, phá giới nguyên lực chính là một trong những nguồn năng lượng cốt lõi của vạn giới chi môn. Hư ảnh vạn giới chi môn, mỗi 333 ngày, có thể tích lũy được một luồng phá giới nguyên lực từ hư không. Biểu hiện cụ thể là khu vực ngoại vi vạn giới chi môn sáng lên. Nói một cách đơn giản, một luồng phá giới nguyên lực có thể cho phép Lâm Nguyên xuyên qua một lần. Công dụng của phá giới nguyên lực rất nhiều. 10 luồng phá giới nguyên lực có thể cho phép Lâm Nguyên trở lại thế giới đã từng xuyên qua một lần. Điều này khiến Lâm Nguyên âm thầm vui mừng. Mặc dù bốn lần xuyên qua trước đây, cuối cùng đều kết thúc bằng việc Lâm Nguyên vô địch đương thời. Nhưng theo số lần xuyên qua tăng lên, tầng thứ thế giới xuyên qua cũng tăng lên. Dưới tiền đề vạn giới chi môn giới hạn thời gian lưu lại, Lâm Nguyên không thể đảm bảo, mình nhất định có thể đánh xuyên qua thế giới đó mỗi lần. Nếu có bảo vật hoặc sự vật quan trọng nào đó trong thế giới xuyên qua, chưa kịp hưởng thụ, có thể thông qua cách này, quay trở lại thế giới đó tiếp tục hưởng thụ. Nhưng điều kiện tiên quyết là loại bảo vật hoặc cơ duyên này đủ quan trọng, 10 luồng phá giới nguyên lực, đủ để Lâm Nguyên xuyên qua 10 lần. 50 luồng phá giới nguyên lực, có thể tiến hành xuyên qua bằng thân thể. Lâm Nguyên từ lâu đã biết vạn giới chi môn không chỉ giới hạn ở việc ý thức giáng lâm, mà còn có thể xuyên qua bằng thân thể. Chỉ là loại xuyên qua này, mặc dù có thể thiết lập lợi thế to lớn từ trước, không cần tu luyện từng chút một, nhưng rủi ro cũng lớn hơn. Một khi ngã xuống trong thế giới xuyên qua, có lẽ là thật sự chết, kém xa so với cách thức ý thức xuyên qua, có cơ hội trở lại. 100 luồng phá giới nguyên lực, có thể lựa chọn thế giới để xuyên qua theo yêu cầu của bản thân. Nói cách khác, Lâm Nguyên có thể dựa theo nhu cầu của mình, kiểm soát loại hình, phương hướng của thế giới xuyên qua. Công dụng này khiến Lâm Nguyên khá hài lòng. Hiện tại, vạn giới chi môn tiến hành xuyên qua ngẫu nhiên. Loại xuyên qua này ở giai đoạn đầu không có gì xấu, nhưng theo thực lực cảnh giới của Lâm Nguyên không ngừng nâng cao, một số thế giới xuyên qua không thể mang lại lợi ích quá lớn cho Lâm Nguyên. Lúc này, hiệu quả của tùy chỉnh xuyên qua sẽ được thể hiện. Lâm Nguyên hoàn toàn có thể tùy chỉnh một thế giới phù hợp với hệ thống tu luyện của bản thân, đồng thời có thể mang lại lợi ích to lớn cho bản thân. 100 luồng phá giới nguyên lực, quá đắt. Theo hiệu suất tích lũy phá giới nguyên lực 333 ngày một luồng của hư ảnh vạn giới chi môn. 100 luồng ước chừng phải mất 90 năm. 1.000 luồng phá giới nguyên lực, có thể tùy ý mang về một vật phẩm từ thế giới xuyên qua. Lâm Nguyên thở dài. 100 luồng phá giới nguyên lực phải chờ 90 năm. 1.000 luồng phá giới nguyên lực, chẳng phải chờ gần nghìn năm sao, cách sử dụng phá giới nguyên lực này, nếu không phải bảo vật bản nguyên thế giới đặc biệt nào đó, Lâm Nguyên căn bản sẽ không cân nhắc. 10.000 luồng phá giới nguyên lực, Lâm Nguyên không nhìn thấy hiệu quả cụ thể của 10.000 luồng phá giới nguyên lực, dựa theo thông tin nhận được hiện tại, hẳn là có công dụng của 10.000 luồng phá giới nguyên lực. Hiện tại, phá giới nguyên lực mà hư ảnh vạn giới chi môn tích lũy được, Lâm Nguyên cảm ứng một chút, phát hiện, phá giới nguyên lực mà bản thân hiện đang sở hữu, hơn một luồng một chút. Thời gian tích lũy, phá giới nguyên lực, hẳn là lấy chủ thế giới làm tiêu chuẩn. Lâm Nguyên suy nghĩ một chút, bắt đầu tiếp tục dung hợp một chút ấn ký sinh mệnh vào vũ trụ. Thương Lan Tinh. Chấp chính quan Tống Vũ Dương duỗi lưng. Chấp chính quan đại nhân, hiện tại tất cả mọi việc đã xử lý xong, tiếp theo sẽ là thời gian nghỉ ngơi cá nhân của ngài. Giọng nói của trợ lý thông minh vang lên. Thời gian nghỉ ngơi cá nhân, Tống Vũ Dương mỉm cười. Đột nhiên, ngay lúc này, giọng nói của trợ lý thông minh lại vang lên. Chấp chính quan đại nhân, Nô Lan Thần Hy xin được trò chuyện. Nô Lan Thần Hy. Tống Vũ Dương bỗng chốc giật mình. Họ Thần Hy, đến từ thế lực mạnh nhất Thần Hy tinh hệ, Thần Hy hội. Mà Nô Lan Thần Hy, chính là phó hội trưởng Thần Hy hội, nhân vật lớn thứ hai trong toàn bộ Thần Hy tinh hệ, chỉ đứng sau hội trưởng. Đồng ý trò chuyện. Tống Vũ Dương hít sâu một hơi, để cho tâm tình bình tĩnh lại. Lập tức ra lệnh. Trong lòng hắn có chút bất an, không biết nhân vật lớn như vậy, đích thân liên lạc với hắn là vì chuyện gì, Thương Lan Tinh vừa mới thoát khỏi sự áp bức của gia tộc Hắc Ngục. Hy vọng đừng xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn nữa. Ông. Trên màn hình nhão trước mặt. Thân ảnh Nô Lan Thần Hy xuất hiện. Gặp qua Nô Lan đại nhân. Tống Vũ Dương có chút câu nệ. Đại nhân gì chứ? Nô Lan Thần Hy tỏ vẻ rất hòa ái, không hề có vẻ uy nghiêm, khó gần như trong ấn tượng của Tống Vũ Dương. Nếu thấy hay thì nhớ like và đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.